làm sao mất cả tháng trời mà hôm nay việc này mới bị phát hiện. Thuê các anh làm việc mà như thế này đấy hả? Người nhân viên lập trình cũng bực mình nói. Lỗi này là do anh gây nên. Máy anh bị dính virus ghi lại tất cả các hoạt động của máy. Mà anh nói tụi này thì làm sao mà bọn này giải quyết được? Bây giờ chỉ phải đợi bên kia có liên hệ cho chuộc lại hay không thôi. Dù sao giờ mọi diễn đàn cũng đã đăng tải rồi, anh có gỡ bài xuống là chuyện đã rồi. Với lại lo làm gì? Chuyện này chỉ là lan truyền trong các diễn đàn chứ có phải lên báo đâu mà anh phải lo. Mấy ngày lại im ngay ấy mà. Cách chương.